Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quân vừa nói vừa lắc đầu, thở dài, tu vi của ngươi đã tiêu hao quá nửa. Cứ thế này, e rằng phong ấn trên người tiểu bạch xà kia sẽ không thể giữ được. Tân đình thượng thần uống một ngụm nước, nén cơn ho, sắc mặt trông không được tốt lắm. Hắn nói, hiện tại ta rất hối hận lúc đó đã không kiềm chế được bản thân mà cùng nàng chung chăn gối một đêm. Dù ngày đó ta bị tiểu tiên Nga mến mộ ta hạ dược, nhưng cũng không nên xúc động như vậy. Nếu không nàng đã bớt đi nhiều tai họa. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ta biết được Bích Nhan chúng tam muội chân hỏa, chỉ e rằng tiểu tiên Nga kia đã sớm cấu kết với ma tộc, lén sử dụng thánh hỏa, chỉ là nhầm Hoài Uyển thành Bích Nhan, Hoài Uyển mới thoát được một kiếp. Bích Nhan đã là tu vi thượng thần mà còn bị ám toán đến mức này, nếu là Hoài Uyển, e rằng cả thi cốt cũng không còn. Sư tôn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Tân đình thượng thần. Ngươi nói gì? Ngươi cùng đồ đệ ta chung chăn gối một đêm? Thì ra hắn nhớ. Hắn biết ngày đó là ta chỉ cảm thấy cổ họng khàn đặc, xúc động đến không thốt nên lời. Nhưng tại sao hắn lại không thừa nhận? Tại sao ngày đó hắn không nhắc đến việc cưới ta? Khụ khụ, Tân đình thượng thần lại ho khan, gương mặt lại đỏ thêm hai phần. Không biết là do cơ thể không khỏe hay vì nhớ đến đêm phong lưu của bọn ta. Hắn cất tiếng, vốn là ta có lỗi với nàng. Ngày đó ta đã chiếm lấy THN thể nàng ta, vốn hứa cưới nàng. Nhưng nào ngờ ma tộc lòng dạ độc ác đến vậy, dùng tam muội chân hỏa muốn lấy mạng nàng. Vì ma tộc nhầm Hoài Uyển là Bích Nhan, để bảo vệ nàng chu toàn, đành phải tạm gác việc này lại. Cái gì? Giọng sư tôn đột nhiên cao lên. Ngươi cùng đồ đệ ta chung chăn gối một đêm còn muốn không chịu trách nhiệm. Thì ra ngày đó hắn không thừa nhận lại là vì lý do này. Ta chỉ cảm thấy trái tim lạnh giá dần dần ấm lên. Nhưng lại không hiểu, ma tộc ám toán ta vì lý do gì. Ta chỉ là một tiểu tiên tu vi thấp kém, sao lại muốn lấy mạng ta. Tô Nhiễm thượng thần bớt giận, lão quân ở bên cạnh lúng túng hòa giải. Tân đình thượng thần cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại vì tiểu bạch xà đã tốn hết tâm lực, hai ngày trước vì chữa trị Bích Nhan thượng thần lại tốn nhiều tâm sức, ma tộc không biết mang tâm tư quỷ quái gì, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể nội chiến. Hừ, sư tôn dường như không hài lòng với lão quân, ông ấy lạnh lùng hừ một tiếng nói, tùy người đã cứu nàng khi còn bé, nhưng những năm qua nàng làm đồ đệ, ta cũng dốc lòng bảo vệ, không ngờ lại bị ngươi ùn mất cây cải trắng này. Nói xong, sư tôn rất không hài lòng liếc nhìn Tân đình thượng thần. Ta suýt bật cười, tuy sư tôn thường mắng ta ngốc, hàng ngày rất ghét bỏ ta. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Nhưng rốt cuộc ta là đồ đệ của ông ấy vẫn luôn yêu thương bảo vệ ta. Tân đình thượng thần cũng không tranh cãi với sư tôn. Cất tiếng. Những năm qua, ông đã dạy Hoài Uyển rất tốt, nàng ngày ngày siêng năng, tuy đôi khi nghịch ngợm một chút, nhưng nhìn chung dưới sự che chở của ông chưa từng gây ra chuyện gì. Chỉ là hiện tại tu vi của ta đã mất quá nửa, chỉ không biết phong ấn kia còn có thể giữ nàng được bao lâu. Nói xong, Tân đình thượng thần nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc kia ôm hận thiên đình trong lòng, hiện tại đang manh động với thiên đình. Cho dù Vinh Xuyên quỷ quân kia lợi hại cũng chỉ học theo dáng vẻ của cha hắn ta, nếu không có thần khí thượng cổ Thanh Vân kiếm, cho dù bọn chúng có lợi hại đến đâu, thiên binh thiên tướng của chúng ta cũng không sợ. Chỉ là ma tộc vì có được thần khí thượng cổ Thanh Vân kiếm đã ngầm ra tay, ta lấy cớ chữa trị vết bỏng cho Bích Nhan, đã đem ra M.A.U của Hoài Uyển phủ lên người Bích Nhan, chắc hẳn tạm thời ma tộc sẽ không tìm tới Hoài Uyển. Chỉ là không biết thủ thuật che mắt này có thể giấu được bao lâu. Đến lúc đó nếu thủ thuật che mắt bị ma tộc nhìn ra sơ hở, vẫn mong ông bảo vệ Hoài Uyển cho tốt. Cách chương.